Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chiến biện cũng cuồng. 3. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tiểu tử, biết rõ lợi hại a, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng. Ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Biển cũng cuồng sau lưng cánh rơi bỗng nhiên một cái. Một đạo gió lốc lập tức liền xuất hiện trong phòng. Long Thiên xem thường nhìn xem đắc ý quên hình biển cũng cuồng. Diễu cợt nói, sau đó thì sao? Đem ta trái tim cũng luyện chế thành ngươi vừa rồi nuốt mất viên kia đồng dáng. Biển cũng cuồng, ngươi là làm ta khờ đâu? Vẫn là ngươi ngốc. Hắc hắc. Cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng cũng không tức giận. Trong tiếng cười lạnh, hai cánh mạnh mẽ phiến. Cả người lần nữa hóa thành một đạo hắc sắc mũi tên. Hướng về Long Thiên kích xả đi qua. Long Thiên lần này đã sớm chuẩn bị. Lúc này bước chân xê dịch liền né qua đi. Lập tức hàn quang lóe lên. Hắc sắc lưỡi đao mặt kỳ lân nhận đã xuất hiện tại trong tay. Trong phòng trường thương không thi triển được. Vẫn là loại này chủy thủ càng thêm thích hợp cận thân công kích. Một cái phá chủy thủ. Liền cho rằng có thể làm bị thương ta a. Một chiêu thất bại. Biển cũng cuồng chợt một cái xoay quanh xoay nhanh trở về. Nhìn thấy Long Thiên chủy thủ trong tay. Cười lạnh lần nữa nhào lên. Hai tay mười ngón lợi chảo, thật dài móng tay từng chiếc đứng lên, liền phảng phất mười chuôi lưỡi dao, mang theo tùm hàn mang. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, theo một trận trong trẻo vang dội thanh âm vang lên. Kỳ lân nhận cùng biển cũng cuồng lợi chảo trong nháy mắt giao kích vô số lần. Kỳ lân nhận chưa thể đột phá lợi chảo phòng tuyến. Lợi chảo cũng không có thể phá mất kỳ lân nhận thế công. Nhưng là, nhìn như bất phân thắng bại giao phong bên trong, biển cũng cuồng lại là thật sự ăn thiệt thòi không nhỏ. Cái này sao có thể? Biển cũng cuồng nộ gào thét bay trở về đến không trung. Chính nhìn xem trên lợi chảo sắc bén 10 ngón, 10 cái như lưỡi dao móng tay chí ít đứt gãy một nửa. Còn lại cũng đều tàn khuyết không đầy đủ. Có hai ngón tay lên còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết châu. Tại vừa rồi giao phong bên trong. Long Thiên trên kỳ lân nhận âm thầm bám vào ẩn chứa hỏa hệ năng lượng chân nguyên. Mà hỏa hệ năng lượng. Lại vừa vặn là biển cũng cuồng loại này thiên hướng về hắc ám năng lượng khắc tinh. Bất ngờ không đề phòng. Biển cũng cuồng lập tức ăn không lớn không nhỏ thiệt ngầm. Đáng chết, đáng chết, chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng cao giọng giận mắng. Thủ trưởng lại cấp tốc theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái hạt đậu lớn nhỏ. Phảng phất giống như thể rắn huyết châu. Một ngụm nuốt vào, ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng phi nhân loại tiếng gào thét bên trong. Như mặt nước ánh trăng lại là đột nhiên ảm đạm. Biển cũng cuồng sau lưng cánh rơi chợt liền lại nở lớn mấy phần. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, vài tiếng giòn vang, biển cũng cuồng tướng song chảo hất lên, móng tay lên những cái kia đã đứt gãy móng tay nhao nhao rơi xuống. Thay vào đó, là mấy cái càng thêm sắc bén, càng thêm sáng tỏ, như lưỡi dao móng tay. Ta nói qua, người nhất định sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng nộ gào thét, sau lưng cánh rơi bỗng nhiên một cái, vậy mà phảng phất có nhàn nhạt ánh trăng theo hắn hai cánh phía trên đột nhiên sáng lên. Lập tức hắn thân ảnh đột nhiên trở nên một trận mơ hồ. Lại ra tốc, vẫn là huyễn ảnh, thấy cảnh này, Long Thiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng trong chốc lát phát lên một trận báo động, thể nội chân nguyên trong nháy mắt. Phun trào bắt đầu, trải rộng toàn thân, đồng thời nhãn quan bốn đường tai nghe bốn phương tám hướng. Ngay tại Long Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. một cái bén nhọn móng vuốt đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Thiên trái. Phía sau, nhanh chóng hướng về hậu tâm hắn nắm tới, tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Long Thiên ở trong lòng báo động dâng lên thời điểm, cũng đã đem thần thức thả ra ngoài. Bất cứ lúc nào cảnh giác chu vi, biện cũng cuồng cái này xuất quỷ nhập thần một cái đánh lén. Lại là trong nháy mắt liền bị hắn phát hiện, ẩn chứa chân nguyên tay phải nắm tay, bỗng nhiên theo cánh tay trái dưới nách oanh ra ngoài, cứng đối hướng biện cũng cuồng đánh lén mà đến móng vuốt. Cùng lúc đó, Long Thiên thân thể dựa thế xoay tròn, tay trái cũng theo thân thể xoay tròn thế đi, cao cao hất lên, hóa thành một cái roi thép cũng giống như vung ra đi. Trong tay kỳ lân nhận, tựa như là hạt vĩ nhọn câu, hung hăng hướng về biển cũng cuồng đâm đi xuống. Ông, cho đến lúc này, biển cũng cuồng kia một chảo chỗ sinh ra âm bảo thanh mới rốt cục vang lên. Hắn một chảo này tốc độ, vậy mà đã vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên mới sẽ xuất hiện chảo tới trước, mà âm bảo thanh lạc hậu vang lên hiệu quả. Mặc dù như thế, hắn một chảo này lại vẫn là bị Long Thiên phát sau mà đến trước nắm đấm đỡ được. Bộc phát ra một trận khí kình oanh minh tiếng vang, Long Thiên cùng biện cũng cuồng đồng thời lui về phía sau. Mà Long Thiên kia roi thép giống như trái trong tay kỳ lân nhận, thì bị thân hình hơi nghiêng biện cũng cuồng, lấy sau lưng cánh rơi biên giới ngăn cản trở về. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, Long Thiên hai chân dẫm trên sàn nhà, thân hình liên tiếp lui về phía sau, mà biện cũng cuồng thì là cả người lăng không sau lật. Liên tiếp lăn lộn mấy vòng, trên không trung bay ngược ra thật xa. Cái này một cái giao phong, nhìn qua tựa hồ hai người tám lạng nửa cân, khó phân cao thấp, nhưng trên thực tế biện cũng cuồng trong lòng rõ ràng, ở vào chủ động xuất kích trạng thái xuống dưới tự mình. Trên thực tế đã rơi vào hạ phong, hỗn đàn, biện cũng cuồng không nghĩ tới, tự mình cái này 10 phần chắc 9 đánh lén tiến hành vậy mà lại bị Long Thiên nhìn thấu. Đồng thời thoải mái mà hóa giải, càng thêm không nghĩ tới, Long Thiên tốc độ cùng lực lượng, vậy mà ẩn ẩn so sau khi biến thân tự mình còn muốn càng hơn một bậc. Mà cực kỳ không nghĩ tới là, thân thể của mình còn tại lui lại bên trong, chưa có thể ổn định lại thời điểm, Long Thiên vậy mà đã quỷ dị từ sau lui trong lúc đó biến thành vọt tới trước, hướng về tự mình truy kích mà tới. Giống, biện cũng cuồng phát ra gầm lên giận dữ, hai cánh kịch liệt chớp động lên, nhanh chóng đứng vững lại, hung ác cùng truy kích mà đến Long Thiên chiến tại một chỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, hai người tựa hồ cũng đánh ra chân hỏa, mỗi một chiêu đều là cứng đối cứng công kích, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Mỗi một kích đều là lực lượng cùng lực lượng chính diện va chạm. Nhưng mà sự tình thật là như thế sao? Quyền cước đối oanh bên trong, biện cũng cuồng phát hiện tự mình trên hai tay truyền đến cực nóng cảm giác đau đớn đang nhanh chóng lan tràn, loại kia rất có lực phá hoại hỏa nhiệt chân nguyên, không ngừng mà theo tự mình hai tay lan tràn đến trên hai tay. Không ngừng phá hư trên hai tay kinh mạch cùng bộ phận cơ thịt. Nếu như không phải biện cũng cuồng loại kia quỷ dị bí thuật mang đến cường hãn bản thân năng lực khôi phục, nói không chừng hai tay của hắn giờ phút này đã sớm biến thành một đống nướng chín thịt nhão. Đây là Long Thiên kia mang theo hỏa thuộc tính chân nguyên mang đến phá hư hiệu quả. Cùng lúc đó, Long Thiên hai tay cùng dạng cũng không dễ chịu. Đến từ biển cũng cuồng loại kia âm hàn chân nguyên lực lượng, cũng tại xuyên thấu qua nắm đấm xâm nhập vào hai cánh tay hắn bên trong. Kia cổ huyết tinh mà âm lãnh lực lượng, nhanh chóng tại hai tay bên trong khuếch tán. Long Thiên cố gắng dùng hỏa thuộc tính chân nguyên đối kháng kia cổ âm lãnh lực lượng, không cho bọn chúng theo hai tay tiến vào trong thân thể, nhưng lại không cách nào đem triệt để tiêu trừ. Hai người lực lượng lẫn nhau khắc chế. trong lúc nhất thời vậy mà xa vào đến trong giằng co. Lẫn nhau đều là khổ không thể tả, thừa nhận đối phương năng lượng xâm lấn. Đồng thời cũng đang cố gắng công kích tới đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.